Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 59, ta cho ngươi cơ hội. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tô Lâm cùng Tào Thanh Lãng đều có chút mộng. Tô Nghĩa tuy nhiên rất lợi hại, nhưng dù sao chỉ có khí huyết cảnh thất trọng, làm sao có thể là Tần Tuệ Phong đối thủ. Đi ngang qua một ít học sinh, cũng đều bị Tô Nghĩa lời nói này cho kinh trụ. Tô Nghĩa tự hôm qua tấn thăng võ giả về sau, tuần tự đánh bại hai tên khí huyết cảnh ngũ trọng võ giả. Trong lúc nhất thời danh tiếng vô lượng, trở thành thứ ba cổ võ học viện năm thứ nhất cấp 3 đệ nhất cường giả. Nhưng lớp 10 cùng lớp 11 dù sao cũng là có khoảng cách. Đối mặt cao năm thứ hai người nắm giữ Tần Tuệ Phong, Tô Nghĩa vẫn như cũ phách lối như vậy. Có phải hay không quá bành trướng? Tần Tuệ Phong khóe miệng có chút co lại. Không những không giận mà còn cười nói. Tô Nghĩa, đã ngươi coi ta như kiến hôi, có dám theo hay không ta đánh một trận? Lý Trấn Phong tuy nhiên đã cảnh cáo hắn, nhưng ước chiến mà nói thì coi là chuyện khác. Bởi vì ước chiến là tại song phương đều đồng ý điều kiện tiên quyết tiến hành. Chỉ cần Tô Nghĩa đồng ý, hắn liền có thể nhờ vào đó giáo huấn Tô Nghĩa. Đến lúc đó, Lý Trấn Phong cũng không thể truy cứu trách nhiệm của hắn. Oa, Tần Tuệ Phong muốn khiêu chiến Tô Nghĩa. Đây cũng quá khi dễ người a. Muốn trách chỉ có thể trách Tô Nghĩa thật ngông cuồng. Tần Tuệ Phong cũng là bị bức ép đến mức nóng nảy mắt. Tô Nghĩa khẳng định sẽ không tiếp nhận. Bốn phía nhất thời vang lên một mảnh tiếng nghị luận. Tần Tuệ Phong là khí huyết cảnh thập trọng võ giả. Tô Nghĩa truyền ngôn chỉ có khí huyết cảnh ngũ trọng. Cả hai chênh lệch quá khổng lồ. Tất cả mọi người nhận định Tô Nghĩa sẽ không tiếp nhận. Tô Nghĩa, không nên đáp ứng. Tào Thanh Lãng không ngừng cho Tô Nghĩa nháy mắt. Tô Nghĩa chỉ nếu không đáp ứng, Tần Tuệ Phong thì không làm gì được hắn. Mà một khi đáp ứng, tất nhiên sẽ bị một trận đánh no đòn. Tô Nghĩa nhìn lấy Tần Tuệ Phong, cười nói, cái gì A Miêu A Cẩu đều tới khiêu chiến ta. Ta nào có nhiều thời gian như vậy. Chỗ lấy không tiếp thu, ngược lại không phải là sợ, mà chính là có nguyên nhân khác. Từ hôm qua bắt đầu, hắn đã liên tục đánh mấy người. Lý Trấn Phong hôm qua còn nhắc nhở, muốn hắn điệu thấp một chút. Nếu như hôm nay lại đem Tần Tuệ Phong cho đánh một trận tơi bời, Lý Trấn Phong chỗ đó không tiện bàn giao. Được nghe, bốn phía người đưa mắt nhìn nhau. Dưới cái nhìn của bọn họ, Tô Nghĩa rõ ràng là sợ hãi, không dám tiếp nhận. Lại vẫn cứ muốn tìm cho mình lấy cớ. Da mặt cũng là đủ dày. Tô Nghĩa, đừng muốn hiện lên miệng lưỡi chi dũng. Có bản lĩnh cùng ta chiến một trận. Tần Tuệ Phong cơ hồ gào lên. Tô Nghĩa làm sao có thể là đối thủ của hắn. Đã không phải là đối thủ, còn muốn ở trước mặt hắn trang bức. Khả năng sao? Xem ra ngươi thật dự định cùng vừa mới vừa. Tô Nghĩa hơi khép lấy hai mắt, nói nhỏ một tiếng. Nguyên bản, hắn là không có ý định phản ứng Tần Tuệ Phong. Nào ngờ Tần Tuệ Phong cho thể diện mà không cần. Hùng hổ dọa người, dứt khoát cho giáo huấn tốt. Còn đặc biệt trang bức, ngươi đến cùng có đáp ứng hay không? Tần Tuệ Phong tiếp tục chọn. Hắn, đã ngươi muốn tìm khổ, vậy ta cho ngươi cơ hội. Tô Nghĩa lạnh hừ một tiếng, sau đó mà nói rằng, ta đáp ứng. Bất quá muốn chờ khiêu chiến thi đấu kết thúc mới được. Đằng sau, hắn liền muốn đi cho Lý Trấn Phong giải mã thượng cổ văn tự. Nếu để cho Lý Trấn Phong biết hắn lại đánh người, làm không tốt sẽ chửi mắng hắn một trận. Mà đợi đến khiêu chiến thi đấu kết thúc, hắn cầm đệ nhất, Lý Trấn Phong khẳng định không tiện nói gì. Tô Nghĩa vậy mà đáp ứng. Vây xem học sinh một mảnh chấn động, bọn họ vạn vạn không nghĩ đến Tô Nghĩa thật dám đáp ứng. Phải biết Tần Tuệ Phong cũng không phải hàng thông thường. Là cao năm thứ hai tối cường giả. Tô Nghĩa tuyệt không phải đối thủ. Giờ phút này, bọn họ đều cảm giác Tô Nghĩa khẳng định là bởi vì ngượng nghịu mặt mũi mới đáp ứng. Ca ca, chấm ngoặc kép, Tô Nghĩa, chấm ngoặc kép, Tô Lâm cùng Tào Thanh Lãng sắc mặt trở nên khó coi. Bọn hắn cũng đều cảm thấy Tô Nghĩa quá hành động theo cảm tính. Kết quả cũng khẳng định sẽ bị Tần Tuệ Phong hung ác đánh một trận.